Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, không có hù dọa ngươi đi. Trông thấy biến thành tóc trắng, bạch đồng nữ ma quan hàm dập, không biết bao nhiêu tu sĩ sợ hãi, run rẩy, ức vạn dặm sơn hà đều đang biến hóa, cuộn trào sinh cơ bị hấp thu, mảnh này cương vực cằn cỗi vô cùng. Âm u đầy tử khí, quan hàm dập từng bước một đi ra ngoài, những cái kia bị dọa sợ tu sĩ quên đi đào mệnh. Trực tiếp bị nàng đưa tay xé thành mảnh nhỏ, theo nàng đánh giết người càng đến càng, trên mặt lại có dữ tợn vết rách xuất hiện, những cái kia vết rách bên trong có tinh quang chảy xuôi. Tản mát ra khí tức rất đáng sợ, đám người lấy lại tinh thần. Nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn đã không dám lưu lại. Trước mắt thiếu nữ áo đỏ là Tu La, là nữ ma, bọn hắn những này phàm phu tục tử, căn bản không dám chống lại, nhất định phải thoát đi một phương này cổ lão cương vực. Trốn, Hàn Tâm Đường trong lòng sinh ra sợ hãi, trước mắt nhân xấu xí tuyệt không phải tu sĩ nhân tộc. Nếu không như thế nào bộc phát ra mênh mông như vậy khi thế hung ác. Giống như là một tôn cổ lão đại hung. Ngu Tiên Thượng Quốc, Cửu Hy Thánh Tông cường giả bị giết đến đánh tơi bời. Thậm chí có cái khác tông giáo sinh linh tham dự trinh phạt. Cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ cũng biết. Đông Tiên Địa đến một cái nữ ma. Hồng y như máu như Tu La, tóc trắng bạch đồng hòa nữ ma, các loại tất cả tu sĩ thoát đi ra chư Phật sơn mạch về sau. Quan hàm dập thân thể khoan thai ngã xuống đất, trông thấy một màn này cảnh tượng, Dương Vị Nhiễm vội vàng chạy tới, điều tra tình huống của nàng. Một phen từng điều tra về sau, Dương Vị Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nói ra, nàng đây là thể lực tiêu hao. Té xỉu đi qua, Liễu Hạng Khởi, người trước kia không phải cùng nàng một đạo vượt qua dấu thi cấm địa sao? Nàng có hay không xuất hiện qua tình huống tương tự? Biến hóa sau khi quan hàm dập thật đáng sợ, chỉ là cơ thể bên trong tràn ra tới kia một cỗ khí tức, cũng làm người ta khó mà chống đỡ, tựa như hỗn loạn vô số tuế nguyệt đại hung. Cái này, Liễu Hạng Khởi nuốt một miếng nước bọt. Nói ra, ta đã sớm nói, nàng hành sự ngoan độc, như hôm nay loại tràng diện này, đều là nhỏ tràng diện, chờ ngươi trông thấy nàng ăn thịt người, uống máu người tràng cảnh lúc, đoán chừng sẽ đem ngươi dọa cho chết, các ngươi có thể trải nghiệm năm đó ta cảm thụ sao? Đi theo cô nãi nãi này, liền muốn nhanh chóng quen thuộc trường hợp như vậy, Dương Vị Nhiễm liếc mắt. Cái này Liễu Hạng Khởi vẫn là nam nhân sao? Nhìn hắn kia sợ dạng, trách không được sẽ bị gọi nhỏ sợ trứng. Công tử, vậy ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Dương Vị Nhiễm đem hy vọng thả trên người Vân Hoàng. Lúc trước liền nghe hắn nói muốn chờ quan hàm dập đến. Hiển nhiên là biết quan hàm dập. Vậy hắn đối quan hàm dập có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Vừa rồi ngươi cũng cảm ứng được. Nàng linh khí cuộn trào vô song, nhưng lại chỉ có thể dùng ra 1/2 phần 10. Vân Hoàng giải thích nói, đó là bởi vì trong cơ thể nàng có giấu một tôn đại hung. Muốn dùng đại lượng linh khí ôn dưỡng hắn, một khi cũng không đủ linh khí cung cấp nuôi dưỡng, hắn liền sẽ bạo động. Hắn một khi bạo động, đến lúc đó quan hàm dập liền sẽ bạo tẩu, nàng sở dĩ sẽ bạo tẩu. Cũng hoàn toàn là bởi vì không nắm được đại hung lực lượng. Đương nhiên, trừ linh khí khô kiệt bên ngoài, đại hung sẽ tỉnh lại. Còn có một loại phương pháp, chỉ cần quan hàm dập gặp được nguy cơ, cả hai tâm linh tương thông, cũng có thể được đại hung lực lượng. Quan hàm dập cơ thể bên trong có giấu một tôn đại hung. Cái này khiến Dương Vị Nhiễm, Liễu Hạng Khởi vạn phần hoảng sợ. Dù sao một cái người sống sờ sờ, cơ thể bên trong có được một tôn không rõ lai lịch hung cầm. Đó là thật rất đáng sợ. Công tử gia, kia cô nãi nãi cơ thể bên trong giấu ở đại hung là loại nào hung cầm. Lại tàng có như thế sức mạnh đáng sợ. Liễu Hạng Khởi có chút nghi ngờ hỏi. Hắn phát hiện tôn kia đại hung khí tức rất cổ lão. Tựa như tồn tại vô số kỷ nguyên. Hắn lại là như thế nào tiến vào quan hàm dập cơ thể bên trong? Đây đều là hắn muốn làm rõ ràng. Thực tế là quá quỷ dị. Đại thiên thế giới thật sự chính là không thiếu cái lạ. Đó cũng không phải hung cầm, mà là xa xưa trước kia anh linh. Vân Hoàng trầm giọng nói, các ngươi cũng có thể đưa nó hiểu thành là nơi nào đó cương vực bên trong thị sát hoán khí kinh lịch trăm ngàn vạn năm hình thành hữu hình sinh vật. Chúng ta đem những sinh vật này xưng là đại hung. Bọn họ phiêu đãng ở trong thiên địa, hấp thu trinh phạt lúc lưu lại oán khí lớn mạnh tự thân. Bất quá, cũng không phải là mỗi một tấc đại hung đều có thể trưởng thành. Bọn họ cùng thế gian sinh linh đồng dạng, đều sẽ chém giết lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một tôn đại hung có thể sống sót. Cho nên, vô số năm tháng trôi qua, ta thấy qua cũng chỉ có một tôn đại hung. Hắn hiện tại liền giấu tại quan hàm dập cơ thể bên trong. Nghe được chỗ mấu chốt, Dương Vị Nhiễm cùng Liễu Hạng Khởi bừng tỉnh đại ngộ. Nói ra, đây chính là công tử đợi nàng trở về nguyên nhân sao? Ngươi muốn đưa nàng cơ thể bên trong kia một tôn đại hung trấn áp. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói, ta đang đợi nàng chạy đến, cũng không phải là vì đưa nàng cơ thể bên trong đại hung trấn áp. Nếu nàng có thể lợi dụng được tôn kia đại hung lực lượng, sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta đi điều tra thương thế của nàng, các ngươi đều nghỉ ngơi một lát. Vân Hoàng đi qua, đẩy ra quan hàm dập váy đỏ, gặp nàng phần lưng tổn thương hoàn toàn phục hồi như cũ về sau. Liền thu tay lại, xem ra kia một tôn đại hung là hắn trăm ngàn vạn năm trước nhìn thấy cái này. Có được cực mạnh chữa trị năng lực, nhưng giã tính khó thuần, không nghĩ tới sẽ bị cái này phách lối nữ nhân đạt được. Quan hàm dập chậm rãi mở mắt ra, con người của nàng khôi phục như cũ thần sắc, ngay cả sợi tóc cũng thay đổi. Nhìn thấy Vân Hoàng mặt, nàng đột nhiên có chút tâm động. Huyết thống của hắn ưu tú như vậy, dùng chính sau tìm hắn mượn cái loại, sinh ra tiểu hài nhất định rất tốt, nếu không phải lão nương hiện tại còn không muốn sinh bé con. Nếu không thật muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Quan hàm dập có chút bất đắc dĩ, nàng muốn chơi đủ rồi, trở lại tìm hắn, huy, ngươi có thể hay không đừng khinh bạc công tử, tính nết của hắn so ngươi còn táo bạo. Dương Vị Nhiễm gặp quan hàm dập tỉnh lại, vội vàng đi qua đưa nàng nâng đỡ, nói ra, hắn một lời không hợp liền thích diệt người nhất tộc, ngươi nếu là lại đùa giỡn hắn, khẳng định sẽ gặp nạn, nha, tiểu mỹ nữ. Quan hàm dập tà mị cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn tìm hắn mượn cái loại, ta và ngươi mới là chân ái, ngươi, Dương Vị Nhiễm cầm nàng không có cách. Sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Cái gì mượn cái loại, cái gì chân ái, mắc cỡ chết người. Hàm dập, trong cơ thể ngươi tôn kia đại hung thật là lợi hại a. Chỉ là ngươi biến táo bạo thời điểm quá dọa ngươi. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Nàng cảm thấy quan hàm dập quá lợi hại, quả thực chính là nàng thần tượng. Vừa rồi không có hù dọa ngươi đi. Quan hàm dập có chút đau lòng nhéo nhéo Dương Vị Nhiễm gương mặt xinh đẹp. Kia thoải mái dễ chịu xúc cảm, để nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tiểu mỹ nữ da thịt là thật sự rất non. Không có, chính là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Dương Vị Nhiễm cũng không phải là thuyết khách lời nói. Khách sáo, nàng xác thực rất lo lắng quan hàm dập. Cái này ba khí nữ hài thực tế là quá tuấn tú. Chính là có chút không che đậy miệng. Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Còn cố ý khi dễ nàng. Yên tâm, Chỉ cần ta không muốn chết, ai cũng không giết chết được ta. Quan Hàm Dập tùy tiện, trong cơ thể nàng có giấu một tôn đại hung, nhận nặng hơn nữa tổn thương, đều sẽ nháy mắt khỏi hẳn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.